Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. 102, Ulysses chọc chọc Alita, hạ giọng, nhìn có chút lén lút, ngươi có cảm thấy hay không? Tinh thần tiên ma quái quái, Alita mắt trợn trắng, đem hắn ra bên ngoài đầy đầy. Lita xa một chút, đôi tay ôm cánh tay, tay điểm điểm cằm, như suy tư gì. Xác thật có điểm quái quái. Ulysses không muốn cùng nàng so đo nhiều như vậy. Thần thần bí bí nói. Ta cảm thấy tinh rất giống trăng ở Truy Nguyệt Thần. Ngươi biết trên diễn đàn không phải Gia Vĩnh. Hằng đại lục tình lữ thánh địa xếp hạng sao? Mấy ngày hôm trước ta đi ngang qua hồ Điệp Thuyền. Ta cư nhiên thấy được tinh thần Nguyệt Thần. Tinh thần giống như không mang mặt nạ. Ở đạn đàn hạc, còn đang cười. Hắn khiếp sợ trong mắt đều phải rớt ra tới hào sao. Tưởng gần chút nữa một chút, nhưng vọng thư tựa hồ chiều hắn kia xem một cái, dọa hắn lập tức chạy. Xong việc càng nghĩ càng không đúng. Đó là tình lữ thánh địa a. Hai người không đánh quái không soát phó bản. Một nam một nữ liền ở kia. Một người đạn một người nghe. Tinh thần liền mặt nạ đều hái được. Này này này, Ulysses tâm nói. Thật sự không thể trách ta hiểu sai, là các ngươi này thật sự là quá ái muội. Hắn ở làm nhiệm vụ thời điểm, chú ý quan sát bọn họ hai người. Vọng thư còn hảo, tinh trần liền tường tường nhìn về phía Nguyệt Thần. Hắn cảm thấy hai người kia quan hệ thật sự muốn biến chất. Bắt đầu trộn lẫn tạp tình yêu toan hủ vị. Alita nghe vậy lập tức bắt quái này. Thấu lại đây, đồng dạng hạ giọng, ta đi, thiệt hay giả. Ngươi thật sự thấy được, ta liền nói bọn họ hai cái sớm hay muộn ghé vào cùng nhau. Tinh thần đối Nguyệt Thần cùng đối chúng ta trước nay đều là hai cái thái độ. Này còn không càng có thể nói minh vấn đề sao? Ngươi chừng nào thì nói qua lời này. Ulysses phun tào, bất quá lúc này cũng chỉ có Alita cùng hắn chia sẻ bát quái. Nhưng ngươi ngẫm lại bọn họ a, một cái lý trí. Một cái lãnh đạm, như thế nào luyến ái. Hai người kia tuy rằng quan hệ tương so với bọn họ càng vì chặt chẽ. Ulysses cũng từng cùng Alita thuận miệng nói qua vài câu. Nhưng trời đất chứng giám. Hắn cảm thấy hai người kia căn bản thấu không đến một khối. Rốt cuộc hắn thật sự vô pháp tưởng tượng hai người kia luyến ái bộ dáng. Vọng thư cho hắn cảm giác chính là lý trí quá mức. Tinh trần chính là lãnh đạm tự do. Đều lãnh không được, hai người ghé vào cùng nhau. Chẳng lẽ có thể phụ phụ đắc chính? Alita ánh mắt đại lượng. Người như thế nào biết nhân gia nhất định lãnh đạm đâu? Có lẽ nhân gia lén thực nhiệt tình đâu? Người âm cuối bại lộ tâm tư của ngươi. Tiểu thư, Ulysses vô ngữ, bất quá cũng không phải không có loại này khả năng. Hắn vuốt ve Kamani Alita tiếp tục lải nhải. Ngươi nói bọn họ tiến triển đến nào một bước? Dắt tay, ôm, hôn môi, bọn họ có phải hay không đã biết hiện thực thân phận? Lén gặp mặt, bọn họ sẽ không vừa khéo ở cùng cái tinh cầu đi. Alita càng nói càng phía trên, đôi tay giao nắm, đặt ở trước ngực, nếu là như thế này, kia cũng quá lãng mạn. Ulysses, ngoặc kép, thực xin lỗi, hắn đã quên, Alita ở gặp được luyến ái xong việc. Sẽ có tương đối lớn xác suất biến không bình thường. Xem nàng nhộn nhạo biểu tình, Ulysses yên lặng bại lui, lưu nàng một người ở nơi đó. Ai biết cư nhiên đụng vào thương bạch chi đồng. Hắn khi nào thò qua tới, Ulysses một chút cũng chưa phát hiện. Vô ngữ nói, đồng thần, ngươi cũng nghe bát quái. Ngươi không phải chỉ đối PK giết người cảm thấy hứng thú sao? Thương bạch chi đồng, ngoặc kép. Không, hắn biểu tình mang theo chút quái dị, chính là cảm thấy tình yêu thật sự kỳ diệu. Ulysses nhìn thương bạch chi đồng nói xong liền phiêu đi rồi. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Alita đã nhộn nhạo xong, đi tới, nhỏ giọng nói, chúng ta đi xem, ngoặc kép, ngươi muốn chết sao? Ulysses chấn kinh rồi, lần trước là ngoài ý muốn đi ngang qua liền tính, còn cố ý đi vây xem. Ngươi đừng tưởng rằng Nguyệt Thần không có tính tình a. So sánh với thích phi cây thương bạch chi đồng, vọng thư tựa hồ càng giống cái hòa bình chủ nghĩa giả. Không trị bệnh cứu người, cũng sẽ không dễ dàng gây hấn chọn sự. Nhưng từ nàng ngày thường phong cách hành sự là có thể nhìn ra tới. Này tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật, Alita nói, liền nhìn một cái gì đều không làm, nàng hảo muốn biết hai người kia như thế nào yêu đương. Ulysses không nghĩ đi, hắn bát quái một chút liền tính, làm hắn lại đi vây xem, là không cần thăng cấp vẫn là đồng vàng không đủ hấp dẫn người. Nề hạ Alita cười lạnh một tiếng, ngươi không bồi ta đi, ta liền nói cho Nguyệt Thần ngươi trộm bát quái nàng. Ngoặc kép, Ulysses chấn kinh rồi, ngươi cư nhiên như vậy sao sao? Alita ôm cánh tay nhìn hắn, ánh mắt khiêu khích, ý tứ là ta liền dám, ngươi có đi hay không? Ulysses thầm nghĩ ta còn sợ ngươi. Nhưng Alita lại nói, ngoặc kép, ta còn đi diễn đàn phát thiệp, nói ta chân ái là ngươi. Ngoặc kép, cái này càng quá phận a. Ngươi chính là muốn đi vây xem, đến mức này sao? Alita dùng ánh mắt đáp lại, chính là đến nỗi, Alita tốt xấu cũng là được xưng là nữ thần người. Hơn nữa nàng hành sự tác phong, ở trên diễn đàn phong diệp thành bản khối, thường thường liền có khiển trách nàng, nếu không phải phía trước còn có một cái xinh đẹp tiểu thư đình. Nói không chừng vĩnh hằng đại lục đệ nhất hồng nhan họa thủy liền phải đến trên người nàng. Nhưng trong khoảng thời gian này, Alita một sửa phía trước tác phong, không có lại nghe nói ai cùng ai vì nàng đánh lên tới. An tĩnh điệu thấp phảng phất thay đổi một người, trên diễn đàn về nàng tiệp bạo giảm, làm người hoài nghi nàng rốt cuộc gặp cái gì, cư nhiên đem bản tính đều sửa lại. Nếu Alita ở trên diễn đàn nói như vậy, Ulysses có thể tưởng tượng, những cái đó chưa hoàn toàn giải quyết phong lưu nợ khả năng sẽ bởi vậy tìm hắn. Tại đây một khắc, Ulysses cảm thấy chính mình khắc sâu hiểu biết cái gì kêu độc nhất phụ nhân tâm ni. Hảo, Alita lúc này mới vui vẻ ra mặt, ta xem bọn hắn hai cái tọa độ qua, lần này ở tinh đâu thảo cốc cái này địa phương cũng ở tình lữ đánh tạp thánh địa thượng. Tinh đâu thảo trong cốc mọc đầy tinh đâu thảo, ban ngày thời điểm cũng không quá đẹp, chờ tới rồi ban đêm. Thành phiến tinh đâu thảo phảng phất là bầu trời ngân hà buông xuống. Uốn lượn kinh Diemani Alita hai người lặng lẽ đi tinh đâu cốc. Vì sợ bị phát hiện, chỉ rất xa ngừng ở sơn cốc ngoại. Xa xa xem qua đi, Alita nói, quả nhiên xinh đẹp, bất quá. Tinh thần cùng nguyệt thần ở đâu? Ở cái này địa phương lượng đèn, sẽ bị tình nhân mắng chết. Đừng nhìn nơi này đen như mực. Không biết oa nhiều ít tình lữ, Ulysses nói, ta cảm thấy nguyệt thần bọn họ hai cái sẽ không ở trong cốc. Đôi mắt nhìn về phía chung quanh núi đá, Alita minh bạch hẳn ý tứ, bọn họ hai người đại khái sẽ không cùng những cái đó tình lữ giống nhau xúc ở trong sơn cốc. Đại khái xuất tìm cái góc độ không tồi địa phương cúi đầu thưởng thức ngân hà đảo rũ mỹ lệ. Bọn họ gian nan bò lên trên vách đá. Lại đụng phải mấy đôi tình lữ, không xong mấy cái xem thường, Ulysses thầm nghĩ, thật không hổ là tình lữ hẹn hò thánh địa, hắn cái này vốn dĩ không có gì cảm giác độc thân nhân sĩ đãi trong chốc lát. Chợt nổi lên thiêu thiêu thiêu tâm tư, nơi này thật sự quá lớn, bọn họ tìm một lát cũng không có tìm được, Ulysses muốn đánh lui trống lớn, hắn vốn dĩ đã bị bức tới, hiện tại cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi. Alita lại đẩy hạ bờ vai của hắn. Ngươi nghe, cái gì, có âm nhạc có sao? Ulysses nghiêng tai đi nghe, giống như thật sự nghe được một chút, ngay sau đó đã bị túm hướng lên trên đi, càng lên cao càng khó đi. Ở mau tiếp cận đỉnh núi thời điểm, Ulysses giải phóng giống nhau nhìn đỉnh núi hai người. Sơn cốc này là hình nón giống nhau cấu tạo, bốn phía vách núi giống khung đỉnh giống nhau vây quanh sơn cốc. Chỉ có tối cao chỗ có động, nhưng từ phía dưới hướng lên trên xem, lại không cách nào nhìn đến màn trời, đen nhánh một mảnh chỉ có thể nhìn đến tinh đâu thảo quang. Càng lên cao đi, mới có thể cảm giác được quang, nương điểm này ánh sáng nhạt, Ulysses nhận ra bọn họ hai người, Alita kích động lôi kéo hắn tránh ở một khối nham thạch mặt sau. Cũng không dám nói chuyện, sửa phát tin tức, sẽ thân sao? Ulysses, ngoặc kép, tới đều tới, Ulis cũng không làm kiêu, tập trung tinh thần thoạt nhìn, có thể nhìn đến hai người khoảng cách rất gần, tinh thần một bên đang khải đàn, một bên tựa hồ ở ngâm nga cái gì cười nhỏ. Alita cho hắn phổ cập khoa học, đây là một đầu tình ca, kêu lộ liên na, một cái kêu lộ liên na thiếu nữ yêu một tôn thần tượng. Ngày ngày ca sướng, hy vọng thần linh có thể rũ lòng thương ta như thế nào không nghe nói qua. Này bài hát rất nhỏ chúng a, hai người câu được câu không trò chuyện thiên. Ánh mắt sáng ngời nhìn ngồi ở mặt trên hai người, chờ mong chung một màn, nhưng chờ a. Liên cảm giác này khúc trong chốc lát đổi một đầu, trung gian khoảng cách thời điểm, hai người ở giao lưu cái gì, có thể nghe được mấy cái rách nát từ, cùng âm nhạc tương quan, chờ giao lưu xong, tiếp tục đạn, không biết đi qua bao lâu, cảm giác chính mình muốn ngồi xổm đã tê dần, Ulis phun tào, hắn không mệt sao, Alita cũng phun tào, liên thân đều không thân. Bọn họ hai người không phải tới nghe âm nhạc sẽ hảo sao? Bất quá, Ulis nói, giống như đều là tinh thần đang nói, nguyệt thần thực dễ nói chuyện a. Thật sự nhìn không ra tới, tinh thần cư nhiên như vậy làm nhảm. Đối bọn họ, thật sự có bao nhiêu một chữ thiếu phụng cảm giác, hắn liền nói hai cái tính lãnh đạm là nói không dậy nổi luyến ái. Nguyên lai là có người che giấu quá sâu. Bất quá này cũng không phải trọng điểm, Ulis cũng nhịn không được thúc giục, ngươi có bản lĩnh nói, ngươi có bản lĩnh thân a. Đại khái là ngồi xổm lâu lắm, hắn thật sự khống chế không được oán niệm, hắn xem thật sự hảo sốt ruột a. Nghĩ lại một lần, giống như hai người liền tứ chi thân mật tiếp xúc đều không có. Hắn chấn kinh rồi, hoài nghi, hai người kia xác thật là đang nói luyến ái sao? Phía trước rõ ràng đều khẳng định, nhưng hiện tại hắn lại tự mình hoài nghi, đang nói, liền thấy tinh trần thu hồi đàn hạc, hai người tức khắc đề ra một hơi, đồng thời đi phía trước thấu, nhưng tính mệt mỏi, hiện tại tổng nên, ngay sau đó âm nhạc lại lần nữa vang lên, lần này là máy chiếu, thiếu chút nữa té ngã hai người, ngoặc kép, ta thật sự quá ngây thơ rồi. Hết chương.